cô đã đem toàn quyền xử lý chuyện ly hôn giao cho chính đình, sau khi về nước cũng không hề hỏi tới. Cô không muốn tự mình đi chọc vào vết thương lòng của mình, cho nên cô thật sự không biết chuyện chèn ép gì. Thế nhưng Trang Nại Nại thì có biết một chút. Dạo trước Tư Chính Đình tận mắt nhìn thấy Thi Cẩm Ngôn và con trai trong siêu thị, cho nên trong lúc tức giận đã đề xuất ly hôn, thậm chí không cần tài sản. Nhưng Thi Cẩm Ngôn lại không đồng ý. Tư Chính Đình tức giận cho nên đã ra lệnh chèn ép công ty của anh ta. Thi Cẩm Ngôn thực sự là một người có năng lực, có bản lĩnh. Thế nhưng so với Tư Chính Đình, so với Đế Hào thì công ty của anh ta vẫn kém một bậc. Lúc đầu Trang Nại Nại cho rằng Tư Chính Đình đã ra tay thì chắc chắn sẽ giải quyết trong một tháng. Thế nhưng nhìn bộ dạng của Bạch Nguyệt thì có vẻ như đến ngày hôm nay còn chưa ly hôn được. Thi Cẩm Ngôn này quả nhiên lợi hại. Ở trong hoàn cảnh xấu đến vậy mà anh ta vẫn có thể trụ vững được gần nửa năm. Trang Nại Nại nhìn dáng vẻ mờ mịt của Tư Tĩnh Ngọc thì nhỏ giọng kể lại mọi chuyện cho cô nghe. Tư Tĩnh Ngọc vừa nghe được Tư Chính Đình chèn ép Thi Cẩm Ngôn thì trong mắt lộ ra vẻ nặng nề. Bạch Nguyệt nói tiếp, suốt mấy tháng nay Cẩm Ngôn chưa từng có một giấc ngủ yên. Đế Hào các người có tiền có thế nên cứ bắt ép người ta như vậy sao? Anh ấy đổ bệnh, sốt đến 39 độ rưỡi mà vẫn cố gắng làm việc. Mới có mấy ngày đã sụt tận 5 cân, tiểu tụy đến không ra hình người. Tư Tĩnh Ngọc, cô không thể buông tha anh ấy sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 883, là ai buông tha cho ai? 3. Đổ bệnh. Dù cho cô đã thất vọng với Thi Cẩm Ngôn thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn không ngờ rằng sau khi Bạch Nguyệt nói nhiều như vậy thì phản ứng đầu tiên của cô lại là quan tâm đến sức khỏe của anh ta. Sụt 5 cân, Thi Cẩm Ngôn vốn đã gầy như vậy mà còn sụt 5 cân thì chẳng phải gió thôi cũng bay sao? Trái tim của Tư Tĩnh Ngọc nhoi nhói đau. Thấy Tư Tĩnh Ngọc trầm mặc, Bạch Nguyệt tiếp tục nói, Tư Tĩnh Ngọc, chuyện mấy năm trước tôi cũng không muốn nhắc lại với cô, thế nhưng cô đừng quên năm đó chính cô chuốc rượu anh ấy, leo lên giường của anh ấy rồi bị tôi bắt gặp. Vì vậy chúng tôi mới chia tay. Vậy nên vì sao em trai cô có thể vì một đứa bé mà đối phó với anh ấy như vậy? Nếu không phải vì cô thì hiện giờ chúng tôi đã kết hôn, không chừng còn có cả đứa bé thứ hai rồi. Cô thích anh ấy, tôi vẫn luôn biết điều đó nhưng tôi vẫn coi cô là bạn thân. Kết quả thì sao? Cô đền đáp tôi như vậy sao? Cô từ bỏ Diêu Đằng thì thôi đi lại còn cướp người đàn ông của tôi. Lúc đó Cẩm Ngôn nói không muốn chia tay với tôi. Nhưng mẹ cô cứ bám lấy chuyện này không buông, ép Cẩm Ngôn phải cưới cô. Lúc đó anh ấy nói với tôi rằng sợ rằng đời này anh ấy phải cô phụ tôi. Ha u hu, Tư Tĩnh Ngọc, cô buông tha anh ấy đi. Cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ có suy nghĩ phá hoại gia đình các người. Nếu không phải vì Tân Tân thì tôi sẽ không trở về. Tại sao cô có thể đối xử với anh ấy như vậy? Rõ ràng cô biết anh ấy là một người có trách nhiệm như thế nào. Tại sao em trai cô lại có thể làm như vậy? Tư Tĩnh Ngọc càng nghe càng như bị hút hết sức lực. Cô trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói. Ý của cô là gì? Phản ứng của Tư Tĩnh Ngọc khiến Bạch Nguyệt sửng sốt. Cô ta ngưng khóc ngẩng đầu lên nhìn Tư Tĩnh Ngọc. Ý của cô là bảo tôi buông tha anh ta. Anh ta không ly hôn với tôi thì tôi phải tiếp tục đeo bám để anh ta ly hôn. Lời này của Tư Tĩnh Ngọc khiến Bạch Nguyệt sửng sốt, hoàn toàn không nói lại được. Cô ta thấy Thi Cẩm Ngôn đang bệnh vẫn đi làm liền không chịu nổi nữa nên mới chạy tới đây. Thậm chí cô ta cũng chẳng biết mình tới đây để làm cái gì. Cô ta còn đang sững sờ thì Tư Tĩnh Ngọc đã đi tới cửa. Bạch Nguyệt, chờ cô nghỉ xong rồi hãy tới tìm tôi. Nói xong, Tư Tĩnh Ngọc rời khỏi phòng họp. Bạch Nguyệt ngơ ngác đứng đó. Trong lúc nhất thời cô ta cũng không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Thế rồi trước mặt cô ta đột nhiên có một người xuất hiện. Cô Bạch này, tôi có chuyện muốn bàn bạc với cô. Trang Nại Nại từ tốn nói. Tư Tĩnh Ngọc mờ mịt đi về phía hội trường. Trong đầu chỉ còn lại dáng vẻ đau ốm của người kia. Đột nhiên có người vỗ Tư Tĩnh Ngọc một cái. Vừa quay đầu liền thấy một khuôn mặt xấu xí ở ngay đằng sau mình. Sững sờ một lúc, cô mới nhận ra đối phương là ai. Cậu tới tìm Nại Nại. Tư Chính Đình gật đầu. Hai người còn chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên Viết Y dẫn Từ Đại Trí bước tới, làm quen với Tư Tĩnh Ngọc. Xin chào TZ. Ha ha ha, thật là trùng hợp lại gặp cô rồi. Nào, để tôi giới thiệu cho cô một chút. Đây là đệ tử tôi mới nhận tên là Từ Đại Trí, là bạn học cấp 3 với ngài Tư nhà cô đấy. Nói xong thì Viết Y mới nhận ra bên cạnh Tư Tĩnh Ngọc còn có một người khác. Vì vậy Từ Đại Trí với cô ta quay đầu nhìn sang. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 884, là ai buông tha cho ai? 4. Trong phòng họp, Trang Nại Nại ngồi trước mặt Bạch Nguyệt, có được không cô Bạch? Bạch Nguyệt nhíu mày, đứng lên, tôi với cô không có gì để nói. Trang Nại Nại vội vàng đi lên trước ngăn Bạch Nguyệt lại, cười hì hì nói, nhưng mà tôi thì có nhiều lắm. Chân mày của Bạch Nguyệt nhíu chặt lại, cô muốn nói cái gì? Trang Nại Nại nhìn cô ta. Tôi chỉ muốn hỏi cô một chút, vì sao đứa bé được 4 tuổi rồi thì cô mới dẫn thằng bé trở về? Lúc ở nước ngoài thì cô với đứa bé đã có chuyện gì xảy ra? Một câu nói đã kích thích được sự tức giận trong mắt Bạch Nguyệt. Chuyện này hình như không có quan hệ gì với cô thì phải. Cô Trang, cô ta cố gắng nhấn mạnh chữ cô Trang để nhắc nhở Trang Nại Nại rằng hiện giờ cô đã không còn là bà Tư. Trang Nại Nại tỏ vẻ như nghe không hiểu. Tiếp tục nhìn Bạch Nguyệt, đúng là chẳng có quan hệ gì với tôi cả, nhưng mà tôi tò mò. Làm một người đứng xem thì tôi cũng coi như là được chứng kiến nhiều lần đấu nhau của cô với chị Tĩnh Ngọc. Nhưng mà cô Bạch này, tôi cảm thấy cô luôn mồm nói là Thi Cẩm Ngôn phải chịu trách nhiệm với chị Tĩnh Ngọc. Cảm thấy xấu hổ cho nên mới không ly dị với chị ấy. Điều này là thật sao? Trong mắt của Bạch Nguyệt co rụt lại. Trang Nại Nại mím môi, nói. Cô biết trong mắt người ngoài như tôi thì tình hình hiện tại của các người là như thế nào không? Bạch Nguyệt nhìn Trang Nại Nại, không biết nói như thế nào. Nếu như cô không nói trước đây cô với Thi Cẩm Ngôn là người yêu thì tôi cũng chẳng nhận ra. Cô không biết anh ấy tốt với chị Tĩnh Ngọc như thế nào đâu. Ở nhà, chỉ cần chị ấy đi đến đâu là mắt của anh ấy lập tức đi theo đến đấy. Chị ấy chỉ cần ho một tiếng thì anh ấy lập tức đưa nước qua. Chỉ cần một ánh mắt của chị ấy là anh ấy có thể biết chị ấy đang nghĩ cái gì. Sự ăn ý đó chắc chắn không thể hình thành chỉ trong một sớm một chiều. Một ngày vợ chồng tình nghĩa trăm năm, trong mắt tôi thì chuyện này là cô lấy một đứa bé ra làm lá chắn rồi hiên ngang chen vào gia đình người ta. Bạch Nguyệt tức đến mức kích động, cô nói bậy. Tôi với Cẩm Ngôn mới thật sự yêu nhau. Tư Tĩnh Ngọc là kẻ thứ ba. Chúng tôi... Con người thì có ai không yêu đương đến mấy lần? Lẽ nào bất cứ cô bạn gái cũ nào cũng có thể mặt dày mày dạn chỉ trích người mới của người cũ là kẻ thứ ba? Trang Nại Nại nói đến đây thì liếc cô ta. Khi cô với anh ấy yêu nhau có nói chuyện cưới xin luôn không? Bạch Nguyệt nghẹn họng. Trang Nại Nại tiếp tục tấn công. Cô nói là chỉ Tĩnh Ngọc bò lên giường Thi Cẩm Ngôn. Bị cô bắt gặp rồi mới chia tay. Thế nhưng... Sao cô không nói rằng nếu như người đàn ông kia không có ý đó thì người con gái có thể muốn bò là bò được sao? Bạch Nguyệt nghẹn họng, lát sau mới lý nhí nói, cô thì biết cái gì, anh ấy uống say. Trang Nại Nại tiếp tục nói, uống say rồi lên giường với người khác chỉ là mấy tình huống trong chuyện mà thôi. Trong thực tế thì người say khác nào cái xác chết biết thở, làm ăn được gì nữa. Mà nếu không phải say như chết rồi thì chắc chắn anh ấy sẽ nhận ra chị ấy. Mà nếu nhận ra rồi mà không có chút ý đồ với chị ấy thì hai người họ sẽ có chuyện sau đó được sao? Bạch Nguyệt nghẹn họng, cắn môi. Hoàn toàn chính xác. Nếu một người đàn ông không có ý đồ với một người con gái thì sẽ không có khả năng xảy ra chuyện. Giống như buổi tối nhiều năm trước. Thi Cẩm Ngôn uống say, cô ta chăm sóc anh ta nhưng cuối cùng lại bị. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 885, là ai buông tha cho ai? 5. Đúng vậy, cho tới bây giờ Thi Cẩm Ngôn cũng chưa bao giờ thích cô ta. Bạch Nguyệt nghĩ tới đây liền nắm chặt tay lại. Cảm giác nhục nhã không nói nên lời cứ thế xông lên khiến cả người cô ta không kìm được phải run rẩy. Đây là chuyện cô ta đã nhìn thấy rõ từ lâu, cũng đã biết từ sớm. Cô ta không cam lòng. Bạch Nguyệt cắn môi, bình tĩnh nhìn Trang Nại Nại, cô có ý gì? Nói nhiều lời như vậy có tác dụng gì không? Trang Nại Nại cười, tôi chẳng có ý gì khác. Tôi chỉ muốn nói với cô rằng người nào cũng có một ranh giới nhất định. Cô đừng nghĩ rằng chị ấy cảm thấy có lỗi với cô thì cô có quyền vênh váo như thế. Cô đừng quên, ngoại trừ thân phận tình địch với cô, là vợ của Thi Cẩm Ngôn gia thì chị ấy còn là công chúa của Đế Hào, là người của Tư gia. Có thể chị ấy sẽ không làm gì mấy người, nhưng mấy người đừng quên chị ấy vẫn còn có một người em trai. Hiện giờ các người sống có dễ chịu không? Đây chính là lời cảnh cáo của Tư Chính Đình gửi tới mấy người. Nếu còn tiếp tục 5 lần 7 lượt quấy rối chị ấy thì tôi cam đoan, người xưa nay chưa bao giờ ra tay với phụ nữ như Tư Chính Đình chẳng biết sẽ làm cái gì đối với các người đâu. Lời uy hiếp nói ra một cách du dương nhưng lại có tác dụng cực kỳ mạnh mẽ. Nó khiến Bạch Nguyệt sợ đến mặt mũi trắng bệch. Cô to mở to hai mắt nhìn Trang Nại Nại. Cô đừng tưởng rằng cô làm vậy tôi sẽ sợ. Cô Bạch, tôi có hù dọa cô hay không thì cô cứ nhìn hoa phổ là biết. Mặt khác, cô có biết trong nhà giàu chuyện giết người không thấy máu xảy ra như cơm bữa không? Có lẽ một ngày nào đó cô tỉnh lại sẽ phát hiện mình đang nằm ở trên đường cái. Sau đó có một chiếc xe tải cứ thế lao tới rồi. Bếp. Một tiếng tượng thanh của Trang Nại Nại khiến Bạch Nguyệt sợ đến run rẩy. Trang Nại Nại nhìn Bạch Nguyệt rúng gió như thế thì tâm trạng càng thêm thoải mái. Cô đã sớm ngứa mắt người đàn bà này nhưng chỉ Tĩnh Ngọc lại không muốn chấp nhặt với bọn họ. Chỉ vì chuyện năm đó mà cứ một mực nhường nhịn nên mới để Bạch Nguyệt được một tấc lại muốn tiến một thước như vậy. Hiện tại thì rõ ràng, có đôi khi cũng cần phải dùng những thủ đoạn mạnh mẽ, nhất là với loại người trời sinh đã đê tiện, càng không chấp nhặt với loại người đó thì lại càng khiến người ta cho rằng mình sợ. Trang Nại Nại thấy sắc mặt trắng bệch của cô ta thì vỗ bả vai của cô ta một cái, tự giải quyết cho tốt. Sau đó là nghênh ngang rời đi để lại một mình Bạch Nguyệt đứng trong phòng họp, mặt hết xanh rồi lại trắng. Cô ta cắn môi nhìn người bên ngoài rồi đột nhiên cả người run lên. Trang Nại Nại thấy Bạch Nguyệt hấp tấp rời đi thì khẽ mím môi một cái. Chừng trị được mấy kẻ xấu xa đúng là sung sướng. Trang Nại Nại âm thầm hát trong lòng rồi vui vẻ đi về phía trước. Vừa mới bước vào hội trường đã thấy mấy người đang đứng sẵn ở đó. Không biết tại sao nhưng tầm mắt của Trang Nại Nại lập tức chú ý đến Từ Đại Trí. Thân hình cao lớn, dù có chút rụt rè sợ hãi nhưng lại vẫn hấp dẫn đôi mắt của cô một cách khó hiểu. Trang Nại Nại hưng phấn hua tay với bên kia. Này, Từ Đại Trí, vừa nói vừa chạy tới. Hoàn toàn không thấy bên cạnh VIP y còn có Từ Đại Trí chân chính đang đứng trước mặt Từ Đại Trí già. Tư Chính Đình đang cứng ngắc người. Nghe được tiếng gọi của Trang Nại Nại thì chậm rãi quay đầu sang. Lần đầu tiên trong đôi mắt của anh xuất hiện một cảm xúc mang tên là hốt hoảng. Thôi xong rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 886, coi như bị chó cắn một cái. 1. VIP y và Từ Đại Trí nhìn thấy người đang đứng bên cạnh Tư Tĩnh Ngọc thì lập tức sững sờ. VIP y còn không nhịn được phải liếc mắt nhìn sang Từ Đại Trí bên cạnh, sau đó lại nhìn Tư Chính Đình, cảm giác hình như mình bị hoa mắt. Vì sao cô ta cứ có cảm giác cái người này với Từ Đại Trí hình như có hơi giống nhau quá mức? Nhìn kỹ hai người thì ngũ quan tuy không quá giống, thậm chí cái người đứng bên cạnh Tư Tĩnh Ngọc còn xấu hơn cả Từ Đại Trí chân chính. Thế nhưng cả hai người đều có đặc điểm chung là mắt ti hí, mũi lớn, môi dày. Hơn nữa, người đứng bên cạnh Tư Tĩnh Ngọc gầy hơn Từ Đại Trí thật một chút, nếu như không xét tới khuôn mặt thì hơi thở cũng rất mạnh mẽ. Thế nhưng tại sao cứ có cảm giác kỳ quái thế nhỉ? Tư Tĩnh Ngọc nghe ba chữ Từ Đại Trí thì lập tức trợn tròn mắt quay đầu nhìn về phía Tư Chính Đình, nhìn ngó một hồi rồi lại nhìn Từ Đại Trí chân chính, nhất thời cũng có chút giờ khóc giờ cười. Thế quái nào mà vào thời khắc mấu chốt cô lại cảm thấy buồn cười như vậy? Cái cậu em trai này cái gì cũng thích làm cho thần thần bí bí. Hiện tại thì người thật tìm đến cửa. Vi Vi ngơ ngác chỉ vào Tư Chính Đình, hỏi, người này là... người có thể đứng bên cạnh Tư Tĩnh Ngọc lại có thể nói chuyện với Tư Tĩnh Ngọc như vậy thì chắc chắn không phải là người bình thường. Thế nhưng sao người này lại xấu xí như vậy? Từ Đại Trí thật cũng không nhịn được phải quan sát Tư Chính Đình, sau đó âm thầm thở dài. Lúc đầu anh ta cứ nghĩ rằng mình đã xấu lắm rồi, không ngờ vẫn có người còn xấu hơn mình. Nghĩ vậy thì tâm lý cũng trở nên cân bằng hơn. Mấy người trố mắt nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng Tư Tĩnh Ngọc ho khan một tiếng rồi chỉ vào Tư Chính Đình, định lấp liếm cho qua. Tiện đường đẩy hai người này đi thì đột nhiên nghe được tiếng gọi lanh lảnh của Trang Nại Nại. Từ Đại Trí, Tư Chính Đình có cảm giác cả người mình cứng ngắc trong nháy mắt. Bốn người đồng loạt quay đầu lại thì thấy Trang Nại Nại đang cười tít mắt chạy qua bên này. Từ Đại Trí thấy Trang Nại Nại thì hai mắt lập tức sáng ngời. Ôi, đây chẳng phải nữ thần mình thầm mến hồi cấp 3 đó sao? Tại sao cô ấy thấy mình thì lại kích động như vậy? Từ Đại Trí vội vàng sửa sang quần áo. Trang Nại Nại hoàn toàn không để mấy người còn lại trong mắt. Vài ngày không gặp Từ Đại Trí cho nên hiện giờ gặp lại thì trong lòng cô có chút vui mừng khó hiểu. Cô chạy tới trước mặt Tư Chính Đình, hoàn toàn không chú ý đến việc hai mắt mình đang sáng linh linh mà cứ tủm tỉm nhìn anh. Phất phất tay, hai ngày nay anh xin nghỉ vì trong nhà có chuyện. Thế nào rồi, đã giải quyết xong chưa? Trước đây thái độ của cô với anh quá hung hữu nên cô cảm thấy cần phải dịu dàng một chút để cứu vãn hình tượng của mình. Trang Nại Nại nói xong mới nhận ra xung quanh còn có người khác. Tư Chính Đình đột nhiên đưa tay ra đỡ lấy bả vai của cô rồi kéo cả người Trang Nại Nại quay sang đối diện với mình, nói, không sao, mấy ngày nay cô thế nào? Trang Nại Nại liền trả lời, tôi không sao, mọi thứ đều tốt lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 887, coi như bị chó cắn một cái. Hai, nói đến đây lại cười, tôi còn tưởng rằng mấy ngày trước tôi đối xử với anh như vậy thì anh sẽ từ chức chứ. Nhưng hôm nay anh tới tìm tôi là tốt rồi. Trang Nại Nại lại quay đầu, anh đang nói chuyện với bạn sao? Nhưng lần này cô còn chưa kịp nghiêng đầu thì bàn tay đang đặt trên vai cô lập tức chuyển tới sau gáy cô, khiến cô không thể chuyển động cổ của mình. Trang Nại Nại trợn tròn mắt, nhìn người đàn ông đối diện mình một cách khó hiểu, Từ Đại Trí. Anh làm cái gì thế? Cô tiếp tục quay đầu muốn nhìn người bên cạnh. Nhưng một lần nữa cô còn chưa kịp quay đầu thì đã nghe Tư Chính Đình lên tiếng. Nhắm mắt. Nhắm mắt. Nhắm mắt làm cái gì? Trang Nại Nại vừa mới nghĩ như vậy liền cảm giác được trước mặt mình hơi tối. Tiếp đó là một bóng người tới gần. Một đôi môi ấm áp dán lên môi cô. Trang Nại Nại ngây người. Lý trí của cô nói rằng lúc này cô phải đẩy người này ra. Thế nhưng phản ứng bản năng của thân thể lại nhanh hơn lý trí. Nụ hôn quen thuộc, hương vị quen thuộc khiến cô cảm thấy đại não của mình như muốn nổ tung. Cô cảm giác được người kia cẩn thận đưa lưỡi ra, cạy mở hàm răng của cô rồi điên cuồng tiến vào cướp lấy hơi thở của cô. Bàn tay của anh đè xuống gáy của cô. Giống như là người đói khát trong sa mạc đã lâu cuối cùng cũng tìm được nguồn nước cho nên mới tham lam hương vị ấy đến vậy. Bao lâu rồi anh không ôm cô như vậy, không hôn cô như vậy. Giờ khắc này hết thảy những tâm tình đang đè nén của Tư Chính Đình đều bùng phát. Cho dù anh biết rõ hiện tại phải buông cô ra nhưng vẫn không nhịn được muốn làm nụ hôn này sâu hơn. Thế nhưng vẫn chưa đủ. Tư Chính Đình hôn mạnh mẽ hơn, dùng sức hơn. Tựa như muốn đem cả người Trang Nại Nại nuốt vào cơ thể của mình, không muốn rời xa. Trời mới biết mỗi ngày nhìn cô nhưng lại không thể thân thiết nó khó chịu đến mức nào. Trang Nại Nại ngơ ngác, đến khi phản ứng được thì mới đẩy Tư Chính Đình ra. Thế nhưng dường như Tư Chính Đình vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác ấy cho nên không tự thoát ra được. Trang Nại Nại cuống quýt liền cắn mạnh vào đầu lưỡi của đối phương. Tư Chính Đình ăn đau cũng tỉnh táo lại. Khoảnh khắc anh vừa mở mắt ra liền thấy đôi mắt to kinh hoàng của cô, còn có cả sự trống rỗng và mê man trong đó. Tư Chính Đình bị đẩy lùi về sau một bước. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn sang, ánh mắt đó khiến Trang Nại Nại cảm thấy xấu hổ đến cực hạn. Trước mặt mọi người, thế mà cô lại bị người này hôn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trang Nại Nại hoảng loạn lên nhưng lại không có cách nào để giải quyết tình hình xấu hổ này. Cô chỉ có thể cúi đầu sau đó chậm rãi siết chặt tay. Tiếp đó, cô hung hăng nhìn về phía người đàn ông đối diện, thấy môi của anh khẽ động đậy như muốn nói cái gì, thì giơ tay lên. Chát! Một tiếng bạt tai giòn giã vang vọng trong khắp hội trường, Trang Nại Nại xấu hổ đến dậm chân, quát to một tiếng, đồ khốn. Sau đó cúi đầu rồi chạy thẳng về phía cửa. Đằng nào thì mục đích tới đây này hôm nay đã đạt được cho nên cô không cần ở lại đây nữa. Ở đây chỉ thêm mất mặt mà thôi. Tư Chính Đình cũng kinh ngạc che mặt của mình. Lần đầu tiên trong đời, anh bị người khác đánh vào mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 888, coi như bị chó cắn một cái. 3. Ba khán giả đứng xem cũng ù ù cạc cạc. Tư Tĩnh Ngọc không ngờ được rằng thằng em của mình lại dám lấy thân phận người khác hôn Trang Nại Nại. Từ Đại Trí thật cũng ngây dại. Nữ thần của anh ta rõ ràng gọi tên anh ta. Thế nhưng sao lại bị cái thằng còn xấu hơn cả anh ta sơ múi. Thật là quá đáng. Từ Đại Trí thật còn đang ảo não thì thấy Tư Tĩnh Ngọc kéo Viết Y qua một bên, thấp giọng nói cái gì đó. Sau đó Viết Y quay đầu nhìn anh ta rồi gật đầu. Tiếp đến mới đến nói với anh ta, Từ Đại Trí, cậu về trước đi. Từ Đại Trí sửng sốt, buổi giao lưu ngày hôm nay có thể quen biết rất nhiều người, giờ bảo anh ta trở về, dựa vào gì mà bắt anh ta về. Anh ta muốn nói nhưng Viết Y đã nổi giận, cái đồ đầu gỗ này, tôi bảo cậu đi thì cậu còn đứng đây làm cái gì, nghe không hiểu tiếng người à. Từ Đại Trí sửng sốt, tôi hiểu được tiếng người mà, ui. Gan lớn nhỉ, dám cãi tôi à, nghe hiểu được tiếng người nhưng không nghe hiểu lời tôi nói đúng không, có phải cậu định nói là tôi không nói tiếng người. Từ Đại Trí ỉu xìu, không đúng, tôi, cậu nói cái gì. Viết Y tiến lên béo tai của Từ Đại Trí, cậu đi theo tôi mau. Cứ thế, Từ Đại Trí bị Viết Y xách tai đi ngay trước mặt bao nhiêu người đứng đầu của giới thiết kế. Anh ta cực kỳ xấu hổ cũng cực kỳ tức giận, vì thế đến đêm anh ta lại đăng một bài lên WeChat. Trang Nại Nại chạy ra khỏi hội trường, gió lạnh thổi vào người mới khiến khuôn mặt nóng bừng của cô dần dần hạ nhiệt. Lý trí của cô cũng dần dần quay lại, thế nhưng ánh mắt lại ủ rũ mê mang. Tất cả lần đầu tiên trong đời này của cô đều cho Tư Chính Đình, chưa từng tiếp xúc với người khác cho nên cô cũng chẳng rõ hôn người khác có cảm giác gì. Cũng không biết liệu rằng có phải miệng của mọi người đàn ông đều có mùi vị giống nhau. Nhưng nụ hôn này quá quen thuộc, quá nóng bỏng. Đến tận lúc này khuôn mặt cô vẫn đỏ phừng phừng. Trong lòng cũng sinh ra sự ảo não và buồn bã. Không nên như thế mới phải. Cho tới bây giờ cô cũng chỉ thích một mình Tư Chính Đình thì sao có thể bị một người khác hôn môi chứ. Đã thế trong lòng chẳng có tức giận gì mà lại còn có chút ngọt ngào. Là vì người này có điểm giống với Tư Chính Đình sao? Có vài chi tiết đã cố quên đi lúc này đột nhiên xuất hiện. Mỗi lần cô nhìn thấy Từ Đại Trí thì chẳng hiểu sao trong lòng không hề cảm thấy bài xích. Lần trước nhìn thấy tin nhắn WeChat của anh ta liền tức giận đến không chịu nổi. Thậm chí còn cố tình nói mấy câu khó nghe. Sau đó thấy anh ta không đi làm nữa thì cũng có chút trống vắng trong lòng. Như thể thiếu mất cái gì. Hôm nay nhận được điện thoại của anh ta, chẳng hiểu sao từ đáy lòng cô lại cảm thấy có chút vui vẻ mơ hồ. Mãi đến vừa rồi bị anh ta hôn thì cô cũng không tức giận mà chỉ cảm thấy xấu hổ. Tất cả mọi thứ đều nói cho Trang Nại Nại một sự thật rằng hình như cô thích Từ Đại Trí rồi. Nhưng mà điều này sao có thể? Đời này cô chỉ thích một người, dùng hết tất cả những gì mình có để thương người đó. Cũng đã dùng hết toàn bộ tình cảm mãnh liệt cùng rung động tuổi trẻ cho người đó. Cô quá yêu người đó, yêu đến độ không nhìn thấy bất cứ người đàn ông nào khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 889, coi như bị chó cắn một cái. 4. Thời đại học có biết bao nhiêu người theo đuổi nhưng cô nào có động tâm. Cho nên làm sao cô có thể rung động với Từ Đại Trí được. Trang Nại Nại đập mạnh đầu mình. Hai người họ như vậy thì ngày mai phải đi làm thế nào đâu. Phải đối mặt với nhau như thế nào? Trang Nại Nại nghĩ nghĩ rồi vẫy một chiếc xe taxi, lên xe đi về thôn Tây Bát Lý. Dọc đường đi, cô vẫn luôn xoắn xuýt, dẫn tới việc về nhà cô cũng chẳng có tâm tình ăn cơm mà cứ thế nằm trên giường. Đêm khuya, sự cô đơn lạnh lẽo tấn công Trang Nại Nại. Cô cầm di động lên nói chuyện với Lâm Hy Nhi. Trang Nại Nại, ngày mai tớ phải nhìn anh ta thế nào đây? Lâm Hy Nhi, nhìn cái mông ấy, đuổi việc anh ra đi. Có thấy nhân viên nào dám bắt nạt cấp trên như vậy chưa? Trang Nại Nại, nhưng mà mọi người đều là bạn bè, tớ thật ngại quá. Lâm Hy Nhi, Trang Nại Nại, cậu có ý gì hả? Lâm Hy Nhi, cậu cũng biết ngại. Cậu đã quên lúc còn học đại học rồi hả? Thạch Hạo Vũ chỉ đụng tay cậu một cái mà cậu đã đập cho hắn ra bã. Ha, hôm nay Từ Đại Chí hôn cậu mà sao cậu không giết anh ta luôn đi? Trang Nại Nại, Lâm Hy Nhi, Trang Nại Nại, cậu muốn nói gì? Lâm Hy Nhi, tớ đang nghĩ chắc không phải cậu thiếu hơi đàn ông hơi lâu nên cô đơn, muốn túm đại một người nào đó thỏa nỗi cô đơn đấy chứ. Trang Nại Nại, cậu đang nghĩ cái thối nát gì đó hả? Làm sao có thể? Lâm Hy Nhi, đúng vậy, tuyệt đối không có khả năng cho nên cậu ngàn lần không thể động tâm. Từ Đại Chí so với ngài Tư thì không khác gì chim trên trời với cá sấu dưới sông đâu. Lâm Hy Nhi đột nhiên nhắc đến Tư Chính Đình khiến ngón tay Trang Nại Nại cứng đờ. Cô bần thần mất một lúc lâu. Tin nhắn của Lâm Hy Nhi liên tục báo tới. Lâm Hy Nhi, Nại Nại à, Từ Đại Chí quá xấu, không xứng với cậu đâu. Hai người đứng chung thì chỉ khiến người ta nghĩ đến người đẹp và quái vật thôi. Cho nên cậu đừng có động tâm với anh ta. Lâm Hy Nhi, Nại Nại. Lâm Hy Nhi, Nại Nại. Lâm Hy Nhi, Nại Nại. Di động rung lên mấy lần mới khiến Trang Nại Nại tỉnh táo lại. Thấy nội dung tin nhắn đến liền lập tức trả lời. Trang Nại Nại, đây đây. Lâm Hy Nhi, muộn rồi, đi ngủ sớm chút đi. Đừng có nghịch di động mãi như thế. Trang Nại Nại, ừ. Trang Nại Nại phát hiện sau khi trò chuyện với Lâm Hy Nhi xong thì trái tim của cô lại đập nhanh hơn rồi. Cô có sự rung động với Từ Đại Chí. Chuyện này bắt đầu từ lúc nào? Là từ lần đầu tiên thấy Từ Đại Chí khiến cô có cảm giác như thấy được Tư Chính Đình sao? Hay là sau đó khi anh ta vẫn luôn mang đến cho cô cảm giác giống với Tư Chính Đình? Tư Chính Đình, Từ Đại Chí, Từ Đại Chí, Tư Chính Đình. Hai người hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, tại sao lại khiến cô cảm thấy giống nhau đến vậy? Trang Nại Nại lăn lóc trên giường vẫn không ngủ được, liền ôm lấy điện thoại. Định xem ít tin tức rồi ngủ. Tin tức gì gì đó vẫn xem không nổi. Cô cầm di động bấm loạn một hồi. Đến lúc tỉnh táo lại thì phát hiện mình đã vào WeChat từ lúc nào. Quả nhiên, Từ Đại Chí lại đăng một bài viết. Trang Nại Nại đột nhiên phát hiện rằng cô thấy WeChat của anh ta lại có chút kích động. Cô kích vào thì suýt nữa muốn vứt luôn cả di động xuống đất. Từ Đại Chí, ngày hôm nay đúng là xui xẻo. Không ngờ mụ phù thủy lại ra tay hiểm như thế. Thôi quên đi, coi như là bị chó cắn một cái. Tôi có thể cắn trả hay không? Trang Nại Nại cảm thấy muốn điên rồi. Bị chó cắn một cái. Đang nói đến nụ hôn với cô đúng không? Tên Từ Đại Chí này đúng là to gan. Cô sẽ không để yên cho anh ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 890. Coi như bị chó cắn một cái. 5. Trang Nại Nại tức đến không ngủ được thì bên kia Tư Chính Đình cũng mất ngủ. Anh ngồi trong phòng trẻ em lẳng lặng nhìn hai đứa bé đang say ngủ trên giường. Hai đứa đã hơn 3 tháng rồi. Lúc mới ra đời nhăn nhăn nhúng nhúng nhưng bây giờ đã trở nên mịn màng, trắng nõn. Cả hai đứa bé đều vô cùng xinh xắn, hoàn toàn kế thừa những ưu điểm của anh và Nại Nại. Hiện giờ hai đứa bé đã ăn no, chu môi, nắm tay, ngủ say sưa. Nhìn hai đứa con vô tư ngủ say khiến Tư Chính Đình cảm thấy càng thêm phiền muộn. Anh nhịn không được, bèn đưa tay nhéo nhéo bàn tay nhỏ xíu xiu rồi khổ não than thở. Ngày mai ba phải tới công ty thế nào đây? Có nên lấy thân phận Từ Đại Chí đi làm không? Nói đến đây anh lại ấm ếch nói. Hôm nay ba đã hôn mẹ của các con đấy, nhưng mà mẹ các con lại ngây ra để ba hôn. Ngẫm lại thì ba lấy thân phận của Từ Đại Chí hôn mẹ các con thì khác nào là người khác đang hôn chứ. Sao mẹ các con không tránh đi? như vậy thật quá đáng. Hai đứa nói có đúng không? Có lẽ là vì hai đứa bé muốn phụ họa lời của ba mình cho nên trong miệng rất đúng lúc thở ra một cái bong bóng. Tư Chính Đình nhất thời cảm thấy đắng lòng. Các con nói xem, ba phải phạt mẹ con thế nào đây? Quý thần đang tránh ngoài cửa. Cùng lúc đó còn có một người cũng mất ngủ. Tư Tĩnh Ngọc lẳng lặng tựa vào ghế sơ lan trong phòng ngủ của mình. Đèn đã tắt, nhưng hai mắt của cô vẫn mở lớn, ngơ ngác nhìn về phía trước. Cửa sổ trong phòng ngủ không đóng lại, gió lạnh ùa vào phòng, mặc dù không lạnh như gió mùa đông nhưng cũng đủ khiến người ta cảm nhận được sự lạnh lẽo ngấm vào người. Chân tay của Tư Tĩnh Ngọc lạnh băng, thế nhưng dường như cô không hề nhận ra mà vẫn yên lặng ngồi trên sơ lan. Những lời của Bạch Nguyệt nói lúc ban ngày lướt qua đầu cô. Cô ta nói người kia sốt 39 độ rưỡi lại không chịu đến bệnh viện mà vẫn bận rộn làm việc ở công ty. 39 độ rưỡi. Người đàn ông này sao lại cố chấp như vậy? Không biết tự chăm sóc cho mình sao? Mà hết lần này tới lần khác sao cô vẫn dễ mềm lòng như vậy? Anh ta đã như thế mà cô vẫn ở đây lo lắng cho người ta đến ngủ không yên. Tư Tĩnh Ngọc nghĩ tới đây liền tự cho mình một cái tát. Sau đó vào nhà tắm dùng nước lạnh rửa mặt. Cuối cùng cô ngã uống giường, nhắm mắt cố ép bản thân mình đi ngủ. Thế nhưng vẫn không ngủ được. Chỉ cần vừa nhắm mắt thì bóng hình người kia lại xuất hiện trước mắt của cô. Đã mấy tháng rồi họ không gặp nhau. Cô đã khiến bản thân mình bận rộn không ngừng. Cứ như làm như vậy thì cô mới không có thời gian để nghĩ đến anh ta. Nghĩ đến đứa con chẳng bao giờ được gặp lại. Thế nhưng cô phát hiện nỗ lực suốt mấy tháng của cô lại chỉ vì một câu nói của Bạch Nguyệt mà sụp đổ. Nỗi nhớ cứ như thủy triều ùn ùn xông lên, khiến trái tim cô cảm thấy nặng trĩu như đang bị một tảng đá lớn đè lên. Tư Tĩnh Ngọc cố hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không thể giảm bớt sự đau đớn này. Cô đứng lên, khoác áo đi ra ngoài. Cô cũng chẳng biết mình muốn đi đâu, chẳng qua là cảm thấy nếu cô tiếp tục ở trong căn phòng tối thui này thì cô sẽ phát điên. Cô lái xe đi dạo khắp nơi trong Bắc Kinh. Cuối cùng đến lái xe đến căn biệt thự có hai đứa nhỏ. Sau khi vào nhà thì làm cả người mình ấp áp lên rồi mới đi vào phòng trẻ em. Tư Tĩnh Ngọc không bước vào mà chỉ lặng lặng nhìn từ bên ngoài. Hóa ra đứa bé được 3 tháng lại nhỏ đến như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 891. Vợ à, xin em đừng đi. Một, nhỏ đến mức cứ nhìn là trái tim cô như muốn tan chảy. Nếu đứa bé của cô lúc 3 tháng thì bé con đang ở đâu? Liệu có người chăm sóc nó hay không? Lúc nó đói hay khát liệu có người cho ăn sữa? Lúc đi vệ sinh liệu có ai thay tã? Đứa con của cô rốt cuộc là trai hay gái? Hình dáng thế nào? Liệu nó giống cô nhiều hơn hay giống Thi Cẩm Ngôn nhiều hơn? Đứa con của cô... Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy lồng ngực của mình như bị hút hết không khí, đau đớn đến mức khiến cô phải khom người xuống. Nhưng dù có khom người thì cơn đau cũng chẳng giảm bớt. Nó khiến cô cảm thấy dường như có cái gì đó trong cơ thể cứ thế sống sờ sờ bị rút ra. Hốc mắt của cô ươn ướt dần. Về nước lâu như vậy mà cô vẫn không dám tới thăm hai đứa bé của Nại Nại cũng là vì lý do ấy. Thế nhưng hôm nay cô thật sự không nhịn được nữa. Hai đứa bé này gọi cô là bác. Vậy còn đứa bé gọi cô là mẹ đang ở nơi nào? Tư Tĩnh Ngọc nắm chặt tay, thân thể của cô cứ run lên từng đợt rồi trượt theo mép tường ngã xuống đất. Sự lạnh lẽo của sàn nhà xuyên qua lớp quần áo ngấm vào trong xương cốt của cô, khiến trái tim của cô cũng trở nên lạnh lẽo. Dường như có cái gì đó ấm áp khẽ sượt qua má rồi nặng nề đập xuống đất, khiến bọt nước văng lên. Tư Tĩnh Ngọc mím môi rồi dùng mu bàn tay gạt nước mắt. Cô thấy Tư Chính Đình đang ở trong phòng nên không dám đi vào mà chỉ lặng lẽ rời đi. Cô tiếp tục lái xe trên những con đường của thành phố Bắc Kinh. Nước mắt làm thế nào cũng không ngừng rơi được. Với đôi mắt đẫm lệ, cô lái xe đến bên đường rồi lặng lặng nhìn ngắm thành phố này trong màn đêm. Một thành phố lớn phồn hoa lại chẳng có một chỗ nào được gọi là nhà cho cô cả. Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, thở dài. Đến lúc cô chuẩn bị rời đi thì giật mình quay đầu nhìn cảnh tượng phía bên ngoài. Khung cảnh lạ lẫm lại quen thuộc này khiến cô sửng sốt. Tại sao bất chi bất giác cô lại đi đến chỗ này rồi? Tư Tĩnh Ngọc cắn môi rồi nhìn sang hướng cửa xe bên kia.

Rõ ràng cô muốn kích thích Thi Cẩm Ngôn, thế nhưng lời này vừa nói ra thì chính cô lại đau đớn. Nụ cười trên mặt Thi Cẩm Ngôn cứng đờ trong nháy mắt. Anh biết hai người đã tới mức độ này rồi, thế nhưng anh vẫn cố chấp với suy nghĩ của mình. Thi Cẩm Ngôn siết chặt lấy tay Tư Tĩnh Ngọc, cứ như chỉ cần làm vậy cô sẽ không rời bỏ anh. Lần này em đi ra ngoài 2 tháng, về cũng được 1 tháng rồi mà chúng ta còn chưa ăn cơm với nhau. Em chờ anh một chút rồi chúng ta cùng đi ăn cơm tối có được không? Ăn cơm tối? Hiện tại đã 11 giờ đêm rồi mà người này còn chưa ăn cơm tối. Trong lòng Tư Tĩnh Ngọc dâng lên cảm giác không nỡ, nhưng vì sao cô lại phải ăn cơm với anh ta? Cô lắc đầu, tôi ăn rồi, nhưng anh vẫn chưa ăn, chúng ta xuống dưới lầu ăn bữa khuya được không? Tuy nhìn ra sự không nguyện ý của cô nhưng Thi Cẩm Ngôn vẫn nắm chặt tay của Tư Tĩnh Ngọc, hay là chúng ta đến quán trà, uống trà ăn điểm tâm được không? Anh có chuyện muốn nói với em. Tĩnh Ngọc, anh, lời còn chưa nói hết thì có người đã chạy tới. Ngài Thi, có tài liệu cần ngài ký tên. Thi Cẩm Ngôn nhíu mày, chờ một chút. Sau đó anh ta khẩn trương quay đầu nhìn Tư Tĩnh Ngọc, em muốn hay không muốn, hay là chúng ta ở nơi này nói mấy câu, nói mấy câu. Tư Tĩnh Ngọc bình tĩnh nhìn anh ta, vì gia cảnh Thi Cẩm Ngôn không được tốt cho nên anh ta vô cùng cố gắng trong công việc, phấn đấu rất nhiều năm. Còn chưa đến 30 tuổi đã có công ty của riêng mình, được cho là nhân tài trẻ hiếm gặp. Anh rất nghiêm túc trong công việc, chăm chỉ với công tác của mình, thậm chí trước đây còn tăng ca trường kỳ. Bây giờ nhìn vẻ mặt cuống quýt của người trợ lý chứng tỏ phần tài liệu kia rất quan trọng, nhưng anh ta lại vì cô mà để trợ lý chờ đợi. Một cảm giác khó nói thành lời lập tức ùa vào trái tim của cô. Trước đây cô mất bao nhiêu công sức chỉ để anh có thể nhìn cô nhiều hơn 1 giây, thế nhưng thái độ của anh vẫn luôn hờ hững, lạnh lùng. Mà hiện tại, đây là một sự trào phúng cỡ nào chứ? Cô cúi thấp đầu, vừa có chút muốn cười lại có chút muốn khóc. Cô mím môi một cái rồi mới nói, vậy nói đi, vậy nói đi. Chỉ 3 chữ thôi nhưng lại khiến Thi Cẩm Ngôn cứng đờ ra tại chỗ. Bởi vì đột nhiên anh phát hiện ra, anh không biết nên nói cái gì. Mời cô ăn cơm tối, bữa khuya, thậm chí ăn điểm tâm cũng chỉ vì muốn giữ cô ở lại, để cho mình có thể nhìn ngắm cô thêm 1 giây. Thế nhưng lúc cô thật sự muốn anh ta nói thì tất những nhớ nhung đều lặng xuống. Dường như anh ta đã biến thành người câm, không thể nói ra bất cứ lời tình ý nào. Thi Cẩm Ngôn bình tĩnh nhìn Tư Tĩnh Ngọc. Thật ra tất cả mọi thứ đều có thể dùng một câu để diễn tả. Đó chính là, vợ à, xin em đừng đi. Vợ à, xin em đừng ly hôn. Nhưng lời này ra đến miệng rồi cũng chẳng thể bật ra ngoài. Nghĩ đến Tân Tân, nghĩ đến Bạch Nguyệt là anh biết trong hôn nhân của bọn họ, anh chính là người đã mang cho Tư Tĩnh Ngọc những tổn thương không cách nào bù đắp. Thế nhưng muốn để anh cứ thế buông tay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 894, vợ à, xin em đừng đi. 4. Chỉ cần vừa nghĩ đến thì anh lại cảm thấy đau đến chết lặng. Nếu như thật sự ly hôn thì anh không biết liệu mình có phát điên hay không. Cho nên hiện giờ anh không biết mình phải làm thế nào, chỉ biết là không thể để cô đi. Hai người yên lặng nhìn nhau, giờ khắc này tất cả mọi thứ xung quanh dường như không hề tồn tại. Thời gian cứ trôi qua từng giây, Thi Cẩm Ngôn không thốt nổi một lời, mà Tư Tĩnh Ngọc vẫn chưa tỉnh táo lại. Tư Tĩnh Ngọc đợi Thi Cẩm Ngôn chừng 5 phút, lúc này mới lên tiếng, Thi Cẩm Ngôn, anh nói nhanh lên. Cô nói xong rồi cầm lấy bàn tay đang nắm chặt cổ tay của mình, cố gắng gỡ ngón tay của anh ta ra. Cứ như thế, Thi Cẩm Ngôn nhìn Tư Tĩnh Ngọc gỡ tay của mình ra rồi dứt khoát rời đi. Dáng vẻ yêu nhã lại cao quý giống như cô của mấy năm trước. Nó mang theo khí chất uyển chuyển hàm xúc. Đôi mắt của Thi Cẩm Ngôn dường như bị hút chặt vào bóng người của cô. Lúc này trợ lý tiến lên nói, Ngài Thi, phần tài liệu này. Thi Cẩm Ngôn tỉnh táo lại, nhận lấy bút. Ngay lúc anh ta đang định ký tên của mình thì phát hiện tầm mắt bỗng có chút mông lung. Sau đó trước mắt đột nhiên tối sầm.